Chương 150, biến cố. Ngày tốt quang cảnh trường hư quang, tráng tuổi phong tình đã tối tiêu. Thời gian thấm thoát mà qua, như thủy ngân từ ngón tay phùng chuốt xuống hầu như không còn. Niên hoa dịch lão, thở dài đầu bạc. Trong nháy mắt, đã qua đi tới nửa năm quang cảnh. Nửa năm trong lúc đó, La Tu xem như là triệt để ở thung lũng này chát dưới căn, mà bên trong thung lũng này tự hắn sau khi đến, QNZ là từ đây nhiều một gian nhà tranh, nhiều hơn mấy phần nhân khí. Lộng ngọc như trước là đẹp như vậy, nửa năm trôi qua, không thể nói na nở dê trơn nên siêu phàm thoát tục, có một bộ mới răng rớp, nhưng thời gian trôi qua không thể nghi ngờ nhưng là làm nàng nhiều như vậy mấy chút thành thục phong tình. Đây là một người tinh tường đều có thể nhìn ra vấn đề, nhưng đáng tiếc, La Tu nhưng cũng không thể coi là minh mắt hạng người, không rõ phong tình, nói chính là người như hắn. Ở chung nửa năm, dù cho là quay về một con xuất sinh bao nhiêu cu nở dê sẽ sinh ra một chút cảm tình, tự nhiên Lộng Ngọc đối với hắn cu nở dê có như vậy một phần cảm tình. Đương nhiên, này không phải ở vô nghĩa, chủ yếu là bởi vì trong cốc này ngoại trừ La Tu liền không có những nam nhân khác, mà Lộng Ngọc làm một tên đang đứng ở phát dục kỳ muội tử, đối một cái khác phái sản sinh một điểm hảo cảm lại có thập không sáu sao kỳ quái, đây là một cái ở lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là Liễu Hạ Huệ tính cách thực phi thường người a, như vậy ta thượng sơn rồi trong cốc, nhà tranh trước, một vùng bình địa trên, La Tu gánh vác cuốn cong trường cung, chiếc thủ quay về Lộng Ngọc nói rằng, đây là hắn mỗi ngày thái độ bình thường sinh hoạt, trong cốc này dị vãng chỉ có Lộng Ngọc nhất nhân ngược lại rất thuận tiện, sinh hoạt cái gì từ trước đến giờ một mạc đơn giản, nhưng La Tử khi không tên nhiều một người đàn ông sau đó, Lộng Ngọc sinh hoạt nhịp điệu không thể nghi ngờ chính là bị quấy rầy. Sớm biết một cái người ăn cơm cùng hai cái người ăn cơm chênh lệch cũng không nên như vậy lại. Đặc biệt là này người hay vẫn là một người đàn ông, đồng thời người đàn ông này hay vẫn là một cái kẻ tham ăn. Coi như địa chủ gia QNZ không có lương tâm A, ngược lại Lộng Ngọc muội tử là không nuôi nổi như thế một cái kẻ tham ăn. Khả năng QNZ nhân vì chính mình quá mức có thể ăn đi La Tu hiển nhiên QNZ phát hiện điểm ấy. Vì không cho muội tử làm khó dễ, hắn nghĩ ra một ý kiến, mà ý đồ này đây chính là thượng sơn săn thú. Cho nên mới có lúc trước như vậy một màn. Đo nở La Tu này chân thành ánh mắt, Lộng Ngọc hiện ở trên đất bằng đối với hắn gật gật đầu. Sau đó mắt nhìn La Tu rời đi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, liền đang chuẩn bị xoay người trở về nhà. Hà đột nhiên, một tia cảm giác kỳ dị xuất hiện ở trong đầu của nàng. Lộng Ngọc nhìn lại, liền chỉ nhìn thấy một chỉ hắc ưng chẳng biết lúc nào dừng lại ở một bên cành cây to nha bên trên. Đây là Lộng Ngọc sắc mặt ngơ ngác mà biến hóa. Một đường thông suốt, thượng sơn. La Tu thân thể rất thoăn thoắt, dưới chân như sinh cánh như thế, bước đi như bay, mặc kệ đụng tới nhiều hiểm nhiều khó hơn pha nhai cái gì, cu nở dê bất quá là như vậy mấy lần công phu mà thôi. Khinh công tuyệt thế. Thường thường đụng tới cái tuyệt lộ cái gì, La Tu nhún mũi chân, liền có thể dễ dàng ngang mà trên. Thời qua nửa năm, trên người hắn bao nhiêu hay vẫn là phát sinh chút biến hóa, chí ít trí nhớ của hắn chính ở dần dần thức tỉnh. Đúng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mỗi lần quá một quãng thời gian, hắn thì sẽ nhớ tới như vậy một ít đoạn ngắn, tư lên một vài thứ, QNZ chính là bởi vì những thứ đồ này, nhượng hắn đối quá khứ của chính mình càng thêm cảm thấy hứng thú, đến cùng là ra sao trải qua mới có thể có như vậy ký ức đâu. La Tu rất là ngạc nhiên nghi ngờ. Tự nhiên, ngạc nhiên nghi ngờ sau lưng QNZ là có cay đắng, muốn nói tới cay đắng. Nhất lệnh La Tu canh cánh trong lòng chỉ sợ cũng là tên của hắn như trước không nghĩ đứng lên đi khó có thể quên á đạp thảo mà đi, tay áo khẽ dương lên, rất nhanh, La Tu liền nhìn thấy con mồi, đó là một con mai, rất béo tốt, rất lớn, nhìn dáng vẻ của hắn, nếu là bắt được đầy đủ La Tu ăn thêm mấy ngày. La Tu rất là động lòng, loại này con mồi bình thường nhưng là rất khó đụng tới, ngày hôm nay vừa lên sơn liền nhìn thấy. Không thể không nói vận may của hắn rất tô tờ đạp thảo, đem trong nháy mắt đẻ thớp, lại bất ngờ mà lên, thoáng chốc trong lúc đó, La Tu thân thể bay lên trời, đang bay lên giữa không trung bên trên, dương cung dẫn tiễn. Vang một tiếng nổ vang, tên dài bắn ra, trong thiên địa chỉ thấy được một đạo hắc tuyến xé rách mà qua. Xì tên dài nhập thể, con mai ai hống một tiếng, chung quanh dãy rủa, còn không có dãy rủa mấy lần, lại là nhất tiễn cách không phong tới. Trung quy. Hắn sinh mệnh đi đến cuối con đường. Chỉ chốc lát sau con nai mệnh vẫn, thẳng đến lúc này La Tu mới chậm rãi đi tới trước người của nó. Quả nhiên rất béo tốt a, nhìn con mai, La Tu không hề che giấu chút nào đối với hắn dục vọng, khắc khắc, là đồ ăn, hiểu lầm rồi đều cho ta đi diện bích. Sau đó, La Tu sẽ không có nói hắn, trực tiếp đem nâng lên chuẩn bị về nhà. Ngày hôm nay vận khí không tệ, về nhà vừa vặn có thể cho lộng ngọc cu nở dê làm đốn tốt đẹp. Mội tử như thế xấu không thể được đây, khiến cho còn tưởng rằng ta ngược đãi na nở dê tự. Không biết, lộng ngọc biết La Tu ý tưởng như vậy sau lại hội có thế nào vẻ mặt, phỏng chừng rất khó coi đi. Một lúc sau đó, La Tu cũng đã từ trên núi hạ xuống, thung lũng đã là rõ ràng trước mắt. La Tu trên mặt mang theo vui sướng, hay là gọi hắn đều không có chú ý tới, ở trong lòng hắn, lộng ngọc đã kinh có một cái không đồng vị trí. Đi tới lối vào thung lũng. Hết cách, La Tu cảm thấy một kia không đúng, có thể là lạ ở chỗ nào hắn lại cụ thể nói không được. Nếu nói không được, này liền không tiếp tục để ý, La Tu tiếp tục hướng về trong cốc đi đến. Rất nhanh, hắn liền phát hiện này kia không đúng là từ đâu mà đến. Lộng ngọc không gặp khởi đầu. La Tu chỉ cho rằng là lộng ngọc đi ra ngoài một tí, chẳng mấy chốc sẽ trở lại, nhưng là, mai cho đến ban đêm, trăng sáng treo cao sau đó, lộng ngọc vẫn không có tung tích. Nay liền không đúng, La Tu lúc này là sắc mặt đại biến, trong lòng sợ hãi. Tại sao lại như vậy, mặc hắn như thế nào đi suy đoán, hắn cu nở dê nghĩ không ra lộng ngọc đến tột cùng đi đâu, cu nở dê đoán không ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mất đi, mới biết đáng quý. Người phàm tục đều là như vậy, La Tu cũng như thế. Chỉ nói sớm làm gì đi tới.